Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 189, cuồng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu ý tứ của người ta, cúi đầu nhìn chê y mặt đất tuyết động, trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Thần. Ta hiểu, kỳ thực lại nói tiếp, trước đây là ta rất muốn biết rõ ràng tất cả chân tướng việc này, luôn luôn rất muốn hỏi ngươi, hoặc là này nọ, thế nhưng ta nhẫn nại chịu đựng. Dần dần bây giờ, càng ngày chân tướng coi như càng gần, ta lại trở nên có chút lưỡng lự. Có một số thứ ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, lại không thể rõ ràng, cảm giác này quả nhiên là rất khó chịu. Đôi mắt Lạc Thần hơi rũ, trong tròng mắt tuôn ra một tia nhìn khổ não, qua một lúc nàng cầm tay ta hỏi. Tay ngươi rất lạnh, trở về nhà đi được không? Ân, ta gật đầu, nghe A Khước nói Vũ Lâm Hanh còn đang mê man, Tích Nhan đã tỉnh, ta nghĩ nên đi qua nhìn một chút các nàng. Hiện tại ta đưa ngươi trở lại, bên ngoài gió thổi rất lạnh, nên hào hào nằm nghỉ ngơi một chút. Ta không muốn ngủ, cùng ngươi đi. Lạc Thần đem tay của ta siết chặt mỉm cười. Thê tử ngươi đi nơi nào ta liền theo đi nơi đó. Ta phát hiện ngươi mỗi lần tỉnh ngủ chỉ thích nói bậy thôi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cây dù, nắm tay Lạc Thần một đường hướng nhà Vũ Lâm Hanh đi đến. Vũ Lâm Hanh sống trong ngôi nhà chính, nhà đặc biệt phong cách thẳng, trong sân trồng rất nhiều cây thanh châm, tuyết trắng bao phủ. Dọc theo đường đá nhỏ đi vào chê y đường đi gặp được rất nhiều đệ tử mặc ngân cốc canh gác, mỗi người chê y cánh tay phải đều quấn lụa trắng, sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc. Phong Tuấn chết, hơn nữa tình hình Vũ Lâm Hanh bây giờ khiến cho bọn họ chịu đả ca yêu ta siết không nhỏ. Cửa phòng Vũ Lâm Hanh mở phân nửa, ta nhẹ nhàng thò đầu vào nhìn, phát hiện A Khước cũng không ở bên trong, bên cạnh giường Vũ Lâm Hanh đang có một người mặc quần áo nữ tử ngồi. Tóc dài rũ xuống, mơ hồ có thể thấy là Hoa Tích Nhan nghiêng mặt tĩnh lặng. Tay trái của nàng tự nhiên đặt ở trên y đùi, nửa cánh tay Vũ Lâm Hanh lộ ở bên ngoài, từ cái góc độ này nhìn lại tay phải của nàng làm như vừa vặn để lên tay của Vũ Lâm Hanh. Ta cho rằng Hoa Tích Nhan là đang giúp Vũ Lâm Hanh bắt mạch và Lạc Thần thay chân nhẹ nhàng hướng nàng đến gần. Hoa Tích Nhan có lẽ là cảm thấy có người sau lưng, giật mình một chút liền thẳng người lên, cùng lúc đó tay nàng thật nhanh rụt trở về, nhìn thấy ta và Lạc Thần lại càng hoảng sợ. Bất quá ta cũng lấy làm kinh hãi, từ trước Hoa Tích Nhan bắt mạch luôn rất bình tĩnh, căn bản sẽ không bị biến cố bên ngoài làm phiền, lần này như thế nào như có vài phần tựa như chim sợ cành cong. Ta lúng túng cười cười, thấp giọng nói, Tích Nhan, hù được ngươi, ngươi là đến bắt mạch, chúng ta cũng chỉ là tới nhìn một chút mà thôi. Sư sư, là cô nương, mới vừa rồi xem mạch, xem xong rồi ta đi lấy ghế cho các ngươi ngồi. Hoa Tích Nhan vén lên sợi tóc, nét mặt nhuộm vài tia hồng nhuận đứng lên. Ngày thường bề ngoài nàng vốn là trắng nõn nhỏ bé và yếu ớt, hơn nữa lúc trước chân bị thương, ở trong lăng mộ chịu không ít khổ, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, càng làm nổi bật lên vẻ hồng nhuận bắt mắt chê y mặt nàng. Ta vội vàng ngăn cản nàng, vừa buồn cười nói, ngươi đang bị thương, nên nghỉ ngơi, cử động nhiều mà làm gì, lại còn lo chúng ta có hay không có ghế. Ta nói như vậy, thân thể Hoa Tích Nhan càng không tự nhiên, hồng nhuận tăng thêm nửa phần, nhìn qua có chút xấu hổ. Lòng ta nói ta cũng không nói gì, mặt của nàng thế nào hồng thành như vậy, ngày trước cùng nàng ở chung, nàng không có bộ dáng như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thần liếc ta, ngược lại nhìn Hoa Tích Nhan, nói nhỏ. Tích Nhan cô nương, người có thương tích trong người, còn nhớ Lâm Hanh, ta thay nàng đa tạ ngươi. Hoa Tích Nhan lúc này mới nghiêm túc, nét mặt hồng nhuận nhạt dần, nói. Ta là một đại phu, đây là ta nên làm, không coi là cái gì, với lại ta chỉ bị thương ở chân mà thôi, không coi là trọng thương. Trái lại là cô nương, thân thể của ngươi như thế nào rồi? Lạc Thần gật đầu, tốt hơn nhiều, Hoa Tích Nhan nói, vậy là tốt rồi, hàn khí đã tiêu tán nhiều, nhưng thân thể của ngươi còn tích lũy một lượng hàn khí, tốt nhất là nên uống thêm một ít thuốc làm ấm. Ta trước bảo Tô Đại Nhân ở trong cốc ghi toa thuốc cho các ngươi, phát hiện ra phương thuốc của Lạc cô nương bên trong thiếu một số vị thuốc làm ấm, một lát nữa ta kê toa thuốc bảo bọn họ khi sắc thuốc thì cho thêm vào. Căn bệnh hàn khí của ngươi mặc dù là chứng bệnh lạnh từ bên trong, thế nhưng bên ngoài cũng nên chú ý, quần áo cũng nên mặc dày, đối với ngươi sẽ có tác dụng tốt hơn. Lạc Thần nhẹ cười nói, ta hiểu được, Hoa Tích Nhan giao phó xong hết, vừa nhìn về phía ta. Sư sư, toa thuốc của ngươi bây giờ chỉ dùng để điều trị ngoại thương, trong lúc này tạm thời không nên uống nữa, trước đây ta có đưa cho ngươi thuốc kia, hai cái gặp nhau sẽ không thích hợp. Ta liền vội vàng gật đầu, hôm nay ta chỉ uống thuốc trị ngoại thương, ngày trước thuốc đều là tự ta sắc lấy, may mà lần này còn chưa tới kịp đi sắc. Bất quá Tích Nhan, trước kia ngươi cho ta thuốc thế nào càng uống càng đắng, còn có một mùi rất nặng, có đôi khi thật không thể nào nuốt nổi. Hoa Tích Nhan cười tủm tỉm nói. Toa thuốc ta đưa, lượng thuốc càng ngày càng nặng cho nên mới phải càng ngày càng đắng. Người nếu là không nuốt trôi, có thể tìm người lấy giúp chút đường. Ta lớn như vậy còn ăn cái gì đường, hơn nữa tìm ai giúp. Hoa Tích Nhan mỉm cười, chỉ là nhìn Lạc Thần. Ta sắc mặt cứng ngắc nói. Ngươi nhìn nàng làm gì, nàng lại không phải đường. Hoa Tích Nhan vẫn là cười, Lạc Thần khóe miệng khẽ cong, bất quá cũng không có gì biểu hiện gì đặc biệt, ta không khỏi nóng ruột đứng lên. Đúng lúc này, ta nghe được chê y giường Vũ Lâm Hanh phát ra một tiếng hàm hồ dê y gì, nói là dê y gì, lại như là nói gì đó đứt quãng. Hoa Tích Nhan trở nên khẩn trương, xoay người sang chỗ cạnh Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh sắc mặt rất là tiểu tụy, tóc dài tán loạn, môi hơi mấp máy, ta nghiêng người sang phía nàng, lắng tai nghe phát hiện ra nàng quả nhiên là nói gì đó. Hoa Tích Nhan đưa tay luồn vào bên trong chăn, qua một lát liền thở vào một cái. Vũ cô nương mạch tượng rất bình ổn, không quá mức trở ngại. Nàng chỉ là vết thương nhẹ, lại hôn mê hồi lâu, nguyên nhân là do trong lòng nàng chịu đả ca yêu ta siết quá lớn, đợi nàng tỉnh lại tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không sao. Ta cau mày nói, ta mới vừa nghe phát hiện yêu nữ nàng hình như đang nói cái gì. Không có, thời gian, lại nghe không rõ lắm, Lạc Thần nói. Không có thời gian, ta gật đầu nói, phải, khi nàng nói mấy chữ này, vùng xung quanh lông mày nhăn rất chặt, môi run, hình như rất sợ. Cuối cùng, ta nói thêm một câu, nàng thấy ác mộng, trước kia Lạc Thần cũng đã nói mớ, vẻ mặt cũng rất là sợ hãi, thế nào Vũ Lâm Hanh cũng gặp chuyện này. Lạc Thần không nói chuyện, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tích Nhan đưa tay cẩn thận tỉ mỉ đem tóc rối của Vũ Lâm Hanh gạt nhẹ cái, lại nhẹ bắt đầu lấy ngón tay nhẹ nhàng mà ở mi tâm của Vũ Lâm Hanh vuốt ve, nhu thuận khóe mắt Vũ Lâm Hanh đột nhiên rơi xuống một giọt lệ. Hoa Tích Nhan rõ ràng bị giật mình, vội vàng thay nàng lau đi, Vũ Lâm Hanh cũng không có yếu dấu hiệu tỉnh lại, lệ chỉ là đang ngủ mà chảy xuống. May mà lúc này Vũ Lâm Hanh rốt cục không hề nói mớ. Ba người ở bên giường một lúc, Hoa Tích Nhan nói. Sắp đến buổi trưa chúng ta về trước đi, ta bảo A Khước tiến đến chăm sóc. Ta nói, vậy cũng được, từ chỗ Vũ Lâm Hanh đi ra ta chỉ cảm thấy trong lòng thật buồn. Trước đây thường thấy Vũ Lâm Hanh trong sáng xinh đẹp dáng vẻ tươi cười, cũng là nàng luôn có nhiều cách vui đùa, gần đây lại luôn luôn thấy nàng cho mày lo lắng, hôm nay trong lúc ngủ mơ cũng sẽ rơi lệ, ta thực sự cảm thấy không dễ chịu. Lạc Thần sắc mặt cũng không được khá lắm, không biết là nàng thân thể không tốt chịu không nổi phong hàn, hay là đang lo lắng Vũ Lâm Hanh quay trở về từ bên ngoài, nàng nét mặt hầu như không có huyết sắc. Ta để cho nàng nằm lên chê y giường, nàng thật sự làm theo ôm Trường Sinh, nằm xuống liền ngủ. Chờ ta làm tốt bữa trưa, đánh thức Lạc Thần, Trường Sinh, ba người ăn xong, Lạc Thần ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt có chút không tập trung, ta đang thu thập chén đũa liền ngừng lại. Rất mệt mỏi sao, có một chút, vừa mới dùng cơm, không nên lập tức nằm xuống, ngươi trước tiên dựa vào đầu giường chờ một chút rồi hãy ngủ tiếp. Trường Sinh ở bên mở to mắt to, nghiêm túc nói. Bạch tỷ tỷ, mệt mỏi nên phải ngủ thật tốt, Lạc Thần nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của Trường Sinh cùng thân thể nàng, ta đỡ nàng đến đầu giường dựa sát vào. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đưa Trường Sinh trở về, rồi qua chủ phòng rửa chén, làm xong sẽ trở lại cùng ngươi. Hảo, Lạc Thần gật đầu chờ ta ngồi dậy, nàng nắm tay ta, ở chê y mờ u bàn tay ta hôn một chút, nhẹ nhàng cười, nói. Cho người ăn đường, có ăn ngon hay không? Chê y mặt ta đỏ bừng, dùng sức chừng nàng. Ngủ, người không phải muốn ta đợi lát nữa ngủ tiếp. Nụ cười của nàng rất nhạt, thanh âm nhẹ vô cùng, môi hồng nhạt lộ ra vài phần tái nhợt, không giống với ngày thường. Ta nhìn mà đau lòng, vốn là lời nói đến khóe miệng, lại không phát ra, đành phải ở chê y mặt nàng nhẹ nhàng sờ sờ, ngược lại nói. Ta rất mau trở lại, đưa xong Trường Sinh trở về nhà, lại ngồi với nàng một lúc, ta lại đem đĩa chén mang ra ngoài đến chủ phòng rửa sạch. Lúc này trong ta có một vài lo lắng, đáy lòng lại trống chảy, bất kể là Vũ Lâm Hanh, hay là Lạc Thần, ta đều không thể an ổn yên lòng. Không biết có phải hay không đã trải qua nhiều đường sinh tử quá nguy hiểm, ta luôn luôn có một cảm giác không dễ chịu. Cuộc sống yên tĩnh với ta mà nói chính là rất thoải mái, hiện tại bên người tất cả đều yên ổn, và lại mỗi ngày đều có Lạc Thần làm bạn, với ta mà nói rất là hạnh phúc, thế nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Tất cả cảm giác như hoa trong gương, trăng trong nước lúc ẩn lúc hiện. Có một số ta rõ ràng bắt được, vì sao còn có thể lo lắng như vậy. Thậm chí buồn bực trong lòng. Trong khi miên man suy nghĩ lại dẫm tuyết trở về, đi tới một gốc cây thanh trâm, dưới tảng cây gió lạnh thổi qua khiến cơ thể ta run run một chút, thân thể hơi chậm lại, vịn vào trà cây thanh trâm giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạc cây như móng tay người sắc nhọn vươn ra, ta tâm tư rối loạn, không chút suy nghĩ, đưa tay, chỉ một chút, đã đem toàn bộ chạc cây đều đánh gãy. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân, ta đem chạc cây nằm chê y mặt đất hất một cái, tâm tư chưa bình tĩnh, thân thể sớm có phản ứng, liền bóp lấy yết hầu người kia. Chỉ cần cố sức một chút, cổ người kia không chừng cũng sẽ như chạc cây, toàn bộ đều bị bẻ gãy. Người nọ bị ta khống chế, thân thể xê dịch lui lại, sợ đến run cả người. Sư sư cô nương tha mạng, là ta, chấm, trong lòng ta nặng nề, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy Đoan Yến bị ta siết cổ, mặt đỏ bừng, tức thì cũng hoảng hồn, vội vàng đem tay rụt trở về. Đoan Yến ho khan một hồi, nơm nớp lo sợ nói. Sư sư cô nương đây là thế nào, nhìn qua tâm tình thật không tốt. Ta cúi đầu, xin lỗi nói. Xin lỗi, ta, mới vừa rồi, ta là muốn giết hắn. Lý do là gì, phiền não trong lòng, hay muốn giết hắn? Mặc kệ đứng ở sau lưng ta là ai, Đoan Yến, hoặc là người khác, ta đều đã hành động đáng sợ như vậy. Cái ý nghĩ này, không thể nói cho Đoan Yến, ngón tay ra run run, có chút không dám nhìn hắn. Đoan Yến vuốt mặt của hắn, lại dùng ngón tay chỉ. Sư sư cô nương có đúng hay không đã cho ta là người xấu? Trời ơi, ta thế nhưng lương dân nha, ngươi xem gương mặt ta này, ngày thường anh tuấn, bề ngoài thể hiện trái tim, tấm lòng chính là như mặt của ta đều tốt như vậy. Ta nhéo nhéo ngón tay, nhẹ giọng thì thầm, anh Tuấn, có không, sư sư cô nương, ngươi nhìn qua rất khó chịu, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi được không? Đoan Yến nói, liền muốn đi qua dìu ta, ánh mắt hẹp dài đen sẫm lắng đọng. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối, sẽ không nói ra. Ta cười cười, ta có phải hay không hù được ngươi? Đoan Yến lắc đầu như trống bỏi, đâu đâu ta gan lớn, mới không sợ dọa, nói đến đây, lại cười hi hi. Không đúng, sư sư cô nương ngày thường băng thanh ngọc chất, sao dọa người đây? Là mắt đỏ như thỏ. Trong lòng ta trầm xuống, bất quá nét mặt vẫn giả bộ chấn định sờ sờ mắt. Thật không, thật, sư sư cô nương mắt ngươi đau không? Có một chút, vậy chúng ta đi bên kia lan can ngồi một chút. Đoan Yến nâng ta đi tới chỗ lan can hành lang, hắn dùng tay quét rớt chê y thiết động chê y lan can, lấy thêm ống tay áo lau, lúc này mới nói. Có thể ngồi, cách chương.